Tiếp theo đó là cái phẩm bốn ngón tay Achara. Achara là snapping, là bốn bốn ngón tay. Chara là tróc tróc tay, hay là búng tay, tróc tay hay búng tay. Achara mà achá là lại có nghĩa là con gấu mới ghê chứ nha. Achá là con gấu. Con gấu, cứ nhớ vậy đó, cứ nhớ là Achara là con gấu mà Achara là tróc tay, bởi vì cái đặc điểm của con gấu nhìn thấy cái mặt của nó là mình đã thấy là cái móng của nó, móng vuốt của nó đi trước là nó giống như nó tróc tay vậy đó. Nhớ Achara là con gấu, Achara là tróc tay, búng tay là snapping. Ok, thì Đức Phật trở lại trong bài kinh này nhắc lại chuyện kia. À, nhắc lại chuyện vừa nói ở trên, và sẵn ở đây chúng tôi nói luôn nha. Bà con đừng có bao giờ nghĩ rằng cái bài, cái chương 1, cái chương 2 là được Đức Phật thuyết giảng tiếp nối nhau. À, hoặc trong cùng một thời điểm, xin thưa, khi các ngài làm cái việc kiết tập tâm tạng để các ngài thấy nội dung giống nhau thì các ngài gom về một góc nha. Có thể là cái chương mà cái chương chương gì đó, cái chương trước á, à, chương chương chương học lúa đó, có thể là cái chương đó được thuyết năm ngày 42 tuổi, mà cái chương bốn ngón tay có thể ngày ngày giảng cái năm mà ngày 58 tuổi. Chuyện này không có gì lạ hết. À, nhớ nha, khi mà các ngài kết tập các ngài thấy giống thì ngài gom lại vậy thôi nha. Rồi bây giờ tiếp theo phẩm bốn ngón tay, cái Phật cũng ôn lại như vậy. Ngài nói này các tỳ kheo, các ngươi vốn đi vào đời này bằng một cái tâm không thiện không ác, khi các ngươi ngủ nghỉ cũng bằng cái tâm đó. Có một điều là cái chuyện thiện ác của mỗi người đó là do chính bản thân mình có cái tập khí, có thói quen quân tập ra sao. Cho nên mới bên cạnh cái tâm nền đó, tôi gọi là cái tâm nền đó, tâm hữu phần tôi gọi là tâm nền đó, bên cạnh cái tâm nền đó thì có người thì thường xuyên ác, thường xuyên thiện. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mẹ sinh mình ra có hai cánh tay, tay phải và tay trái, có người thuận tay này, có người thuận tay kia. Mà một trong những lý do rất là quan trọng khiến cho đứa bé nó thuận tay này tay kia, tôi nói một trong những chứ không phải là tất cả nha, nhưng mà một lý do rất là quan trọng đó là cái người bồng nó. Cái người bồng nó, họ khi họ bồng đứa bé, họ cho nó sử dụng cái một tay thôi, thì họ thuận cái tay nào họ, cái tùy cách bồng của họ. Nếu mà họ cho cái tay đứa bé mà cái tay thoải mái đó là tay phải thì đứa bé nó sẽ thuận tay phải. Khi họ bồng họ sẽ giúp, họ sẽ nhốt một tay của nó lại. Còn nếu mà họ nhốt cái bên tay trái tay phải đó thì đứa bé nó sẽ chỉ còn lại có cái tay trái để nó thuận thôi, nó cứ quờ quờ riết là thuận tay trái. Biết trong nói trong rung mới nghe kịp không ta? Khi mình bồng một đứa bé đó là mình phải giam một tay của nó lại tự nhiên thôi. Mình giam có nghĩa là cái tay phía nào mà nó nằm bên trong thân mình của người bồng á thì cái tay nó tôi gọi là tay bị giam, còn cái tay nằm bên ngoài thì tay nó gọi là tay thả, thì đứa bé nó được thả tay nào thì sẽ thuận tay đó. Nhớ cái đó. Thì cũng vậy, một người sanh ra ở đời này có tay thuận và tay không thuận, và mỗi chúng sanh có mặt trong đời này về sinh lý thì đúng có tay thuận tay không thuận, mà về tâm lý cũng có hai cái cánh tay thuận và tay không thuận. Có nghĩa là ai cũng có cái bản năng thiện và ai cũng có bản năng ác. Các vấn đề là bản năng nào mạnh hơn. Ở thằng Tèo á với thằng Tí, một đứa thì bản năng thiện nó mạnh hơn, đứa thì bản năng ác nó mạnh hơn. Nhớ nha, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thằng Tèo cái bản năng thiện nó mạnh hơn, nhưng mà nó lại sống trong một cái chỗ không có điều kiện để sống thiện đó, thì nó rất dễ dàng trở thành người ác. Còn thằng Tí, tuy cái bản năng ác nó mạnh hơn là cái bản năng thiện, nhưng mà nó lại ở cái chỗ mà cái vừa trú xứ vừa nhân sự mà nó gặp gỡ đó lại là cái môi trường không cho nó làm ác. Cho nên cái bản năng ác của nó tuy mạnh hơn thiện, nhưng mà nó không có chỗ để nó phát huy, không có chỗ để nó vận dụng. Không biết trung trung có nghe kịp không ta? Không biết trung trung có nghe kịp chỗ này không? Rất là quan trọng như đó. Cho nên là tâm trong sáng Tâm trong sáng là nói về cái tâm tâm tâm tâm đầu thai đó, và cũng là tâm hữu phần đó nha. Còn cái đó gọi là tâm nền, nó gọi là tâm nền. Còn cái chuyện mà mỗi người sống ác hay là sống thiện đó, thì nó nhiều lý do lắm. Một là môi trường sống, mình sống ở đâu, môi trường, bối cảnh xã hội, gia đình, điều kiện giáo dục, rồi khuynh hướng tâm lý, tất cả những cái này nó mới cộng lại, nó mới khiến cho mình là phát triển cái bản năng nào. Một cái người tánh rất là xấu, nhưng nếu mà sống trong cái chỗ người thiện nhiều quá thì cái ác của họ nó cũng ít có cái điều kiện để nó phát tác. Còn cái người đó tánh tình thông minh, hiền lương, huệ căn, đó là trác việt, nhưng mà họ lại sống trong một cái chỗ mà thiếu điều kiện để mà trưởng dưỡng cái thiện căn đó, thì cái thiện căn đó nó cũng bị mai một. Phải tin chuyện đó nha, phải tin chuyện đó, bắt chúng ta phải tin chuyện đó. Cho nên ngài mới dạy rằng là ngài xác định năm lần nữa, ngài xác định tâm này là nó không có tệ đâu, nó không có tệ. Nhưng mà vấn đề đó là khi mà mỗi người lớn lên rồi, trong cái môi trường sống nào đó, chúng ta mới bị tác động, đôi khi là bị tác động để trở nên xấu hơn, hoặc được tác động để trở nên tốt hơn, nhớ nha. Rồi sẵn ở đây ngài mới nói luôn một chuyện, ngài nói rằng cái tâm á, thiện hay ác là do mình. Các ngươi có biết không, chỉ cần các ngươi chịu khó tu một chút xíu thôi, các ngươi đã làm nên một cái đại sự công đức, các ngươi có biết không? Đó, để ngài nói ví dụ, các ngươi có biết rằng chỉ cần cái thời gian, chỉ cần tu tập tâm từ vô lượng tâm trong thời gian một tróc tay thôi, một búng ngón tay thôi, mà tu cái tâm từ hướng đến vô lượng chúng sanh, không phân biệt biên giới và đối tượng, thì chỉ riêng cái một cái giây phút ngắn ngủi đó, các ngươi đã làm một công đức rất lớn, các ngươi đã xứng đáng với cái lễ phẩm cúng dường của Đàn Na Tính Thí. Dễ sợ chưa? Ngài nói hết lời về cái tâm xong rồi ngài mới nói, nó qua cái tâm nó quan trọng lắm, nó quan trọng đến mức mà chỉ cần các ngươi tu có một tích tắc thôi, tu có một tích tắc thôi, là cũng là một đại đại đại một cái đại công đức rồi, đại phước báo nha. Bởi cho nên sẵn trong râm rồi tôi mới nói luôn nhiều lần và rất nhiều lần, tôi thưa với bà con, tôi mong là từ đây đến cuối đời tôi có được 7 năm tu từ tâm và 7 năm tu niệm xứ ở chỗ đó. Tại sao có vị hỏi tôi số 7? Là bởi vì tôi thấy trong kinh kể tiền thân Đức Bồ Tát là nhiều kiếp ngày chỉ bỏ ra có 7 năm thôi, 7 năm tu từ tâm mà nhiều kiếp như vậy. Có thể số 7 đó là sự ngẫu nhiên, nhưng mà các vị tưởng tượng một cái thời gian búng ngón tay ấy, mà tu vô lượng tâm ấy, mà công đức lớn như vậy thì nói gì là 7 năm quý vị, lớn vô cùng lớn. Mà tu từ tâm nó có nhiều cái lợi, sẵn bữa nay tôi nói luôn nha, là theo cái 11 cái quả báo người tu từ tâm ấy, mà tôi gom gọn lại còn có 6 thôi. Đó là nếu không phải trọng nghiệp quá khứ, trọng nghiệp nghiệp nặng á, người tu từ tâm ấy, là coi như là sẽ được là bao thương bất nhập mà bách độc bất xâm. Đó là cái quả báo thứ nhất. Bảo thứ hai nữa là cái người tu từ tâm nó sẽ được cái sự thương mến dòm ngó đối hoài của chư thiên và loài người. Cái thứ ba, người tu từ tâm khi mà muốn nhập định nó rất mau, mau hơn người không có hoặc ít có từ tâm nha, nhớ nha. Mặc dù là tu địa mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, chuyện nó không cần biết, chỉ biết là cái anh mà ảnh có cái tâm từ nhiều mạnh không thì cái khả năng nhận định nó tốt hơn. Cái chuyện này rất là dễ hiểu, là vì sao, là vì lúc nào chúng ta cũng có những mối bận tâm hoặc ít hoặc nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ từ là thế giới bên ngoài. Riêng cái người sống từ tâm đó, họ không có e ngại cái gì hết, bởi vì họ coi mọi người giống như mẹ hiền của họ, họ coi mọi người giống như đứa con một của họ nha. Họ coi mọi người đó, một là họ coi người đó như mẹ hiền của họ, hai là họ coi đó là cái người kia đó là đứa con một của họ, thì thử hỏi họ còn sợ ai nữa. Cái tâm từ nó cho mình một sự an tâm tuyệt đối nha. Cho nên cái lợi thứ nhất là cái người từ tâm là tự bảo vệ mình có lòng từ là mình tự bảo vệ mình bằng cái cách tốt nhất, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Lửa cháy cũng không được. Cái thứ hai là gì, là được cái lòng thương mến của chư thiên và loài người. Loài chư thiên là loài khuất mặt á, khuất mặt loài vô hình ấy. Thứ ba là chúng ta có khả năng nhập định rất nhanh, rất nhanh. À, nó hỗ trợ định tâm mình rất là nhiều. Mà sẵn đây cho tôi nói chuyện lạc đề, là cách đây có một tuần tôi vừa dịch xong cái quyển gọi là Quan hệ giữa từ tâm và tự quán của ngài Inaka, người Miến Điện, dịch xong trong dạng bản thảo để đưa vào ở trong cái bộ thứ cái quyển mà kinh nghiệm tự quán tập 2 nha. Mới vừa dịch xong thì là lên Facebook gặp trên đó người ta giới thiệu cái bản dịch của ngài Pháp Thông trong nước. Tôi hỏi ơi, tôi nói chết rồi, bây giờ tính sao đây, mình có nên đem in hay không? Thì mấy người cộng sự với tôi họ nói là không sao, bởi vì hai bản dịch nên thì chỉ cung coi như cung cấp cho bà con hai bản dịch khác nhau, và thứ hai nữa là mình cũng không có, mình không có dịch sát 100% như là cái vị quyển trong nước. Tôi chưa đọc, nhưng mà tôi chưa đọc quyển đó, nhưng mà tôi biết thầy Pháp Thông á, thì thầy luôn luôn dịch rất là sát chứ không phải dịch mà lấy nội dung như chúng tôi nha. Cho nên là thì sẵn đây tôi nói luôn là cái tác dụng của từ tâm á, mà nó cái tác động của nó đối với chánh niệm, đối với thiền định rất là tốt, rất rất là tốt, tốt lắm quý vị. Một là trong các công đức hữu lậu, hữu lậu có nghĩa là công đức mà ba cõi sáu đường đó, không có công đức nào mà hơn được cái từ tâm hết quý vị nha. Thứ hai là nó giúp cho các vị một khả năng định tâm rất là tốt, và chưa hết đâu, nó còn cho quý vị một cái chết rất là yên bình, bởi vì người chết mà người cận tử mà ra đi bằng cái lòng đại bi đó quý vị, thì họ không có sợ hãi. À, cái này mới đặc biệt. Cho nên nhiều lần mà rất nhiều lần tôi bày cho Phật tử tôi nói có cái cách không sợ chết. Rồi nhiều người nói trụ có đó chắc phải lên núi rồi tu mấy chục năm xưa chứ đâu phải mình còn mang sắc phàm, mình còn có người có học đó, họ nói mình còn thân kiến thì mình còn phải sợ chết. Thì tôi nói yên tâm tôi bày đây nó có cách chứ phải không có cách. Đó là cái ai mà sống bằng cái tâm từ nhiều á, tức là biết nghĩ nhiều về người khác, chắc phải ghi cái chỗ này, phải ghi nghĩ nhiều về người hoặc bớt nghĩ về mình sẽ giúp ta bớt sợ chết. Nhớ nha, đây là cái câu thần chú, tin tôi đi nha. Nghĩ nhiều về người hoặc là bớt nghĩ về mình sẽ giúp ta bớt sợ chết là sao? Thí dụ như Thánh Gandhi, ông sống không chỉ nghĩ đến người ta không à, rồi những người thật sự là thương trẻ em mồ côi, thương người già cơ nhỡ, cả đời chỉ biết lo người khác. Khi mà họ phát hiện họ không còn sống lâu được nữa đó, thì họ cái lòng họ cứ canh cánh những cái công trình, những cái dự kiến trước mắt mà làm chưa xong, chứ họ không có thời giờ nghĩ về bản thân nữa. Tin tôi đi, quý vị tin tôi đi, cái chỗ này tôi chịu trách nhiệm chỗ này nha. Có khi mình nghĩ về mình sống cả đời cứ nghĩ người ta không, tới hồi mình chết mình cũng nghĩ về người khác. Mình nghĩ là tại sao tôi không còn thời gian để tôi làm chuyện này, tôi không làm chuyện kia, tôi không thực hiện chuyện nọ cho ai, cho thiên hạ. Còn nếu anh sống mà anh nghĩ nhiều về anh quá thì anh sẽ sợ chết kinh khủng. Là vì sao? Là vì mấy chục năm trong cái cuộc đời khổ sương này anh chỉ biết có mỗi mình anh thôi nha. Mà sợ chết là gì? Là anh sẽ mất cái tôi này, anh tiếc những quãng đời đã qua. Rồi những quãng đời sắp tới anh không còn tiếp tục có điều kiện để sống nữa. Anh không biết cái tôi này nó sẽ trôi dạt về đâu trong cái cuộc đời bao la bát ngát nó muôn trùng này. Đấy. Còn nếu mà anh sống có lòng anh nghĩ nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều về người khác, bớt nghĩ về mình đi, thì anh sẽ thấm thía cái bài học cọng rơm mà tôi thường nói. Một cọng rơm hay là một tờ giấy mà mình thả nó từ cái lầu 10 xuống đất nó không hề hấn gì. Vì sao? Vì cái trọng lượng của nó so với cái hấp lực của trái đất không đủ để gây ra một cái sự đổ vỡ hư hao nào hết. Trong khi đó mình thả một cái chén hoặc là đem một cái con người mà luyện từ trên lầu 10 xuống đất thì sao? Cái trọng lượng của nó cộng với cái hấp lực của trái đất nó sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nha. Hình dáng và trọng lượng nó rất quan trọng nha. Trong khi đó một cọng rơm, một tờ giấy, một sợi tóc mà mình thả từ lầu 10 xuống đất thì nó hoàn toàn vô sự. Là vì sao? Là vì hình dáng của nó không là gì so với cái hấp lực của trái đất. Các vị nghe kịp không? Cũng vậy, Chúng ta tu thiền tứ niệm xứ để biến mình trở thành cọng rơm, mình nhìn mình như là một tờ giấy, như là một sợi tóc. Đấy. Và tu tập từ tâm cũng vậy, tu tập từ tâm thì mình không nghĩ nhiều về mình, nhưng mà mình lại nghĩ nhiều về người khác. Như vậy có hai cách, bớt nghĩ về mình hoặc không nghĩ về mình á, và nghĩ nhiều về người khác sẽ khiến người ta có đủ cái đảm lược hùng tâm để mà đối phó với phút giây cận tử cuối đời nha. Và lúc bấy giờ chúng ta mới thật sự là người an toàn bậc nhất hành tinh. An toàn là vì sao? Là vì khi chúng ta sống từ tâm, có nghĩa là chúng ta đang tự vệ bằng cái gọi là tuyệt chiêu cao cấp nhất, thượng thừa nhất nha. Đồng thời là cái người sống bằng từ tâm là luôn luôn được cái sự bảo vệ của rất là nhiều chư thiên. Người sống bằng từ tâm là người không còn nhớ nhiều về mình, do đó người này không có sợ chết. Nhớ nha, nãy giờ đúng là có một đoạn kinh ngắn thôi mà tại vì tôi thấy nó hay quá cho nên tôi mới ngừng, tôi giảng hơi lâu nha. Cái từ tâm nó quan trọng lắm. Và các vị tưởng tượng đi, trong là trong kinh nói là vô lượng vũ trụ thì quý vị làm sao mà chịu nổi cái vô lượng vũ trụ xa quá, thì tôi nói chuyện gần gần cho bà con thấy. Bà con tưởng tượng trong cái đất nước của quý vị đang ở đi, quý vị đang ở Việt Nam, đang ở Úc, đang ở châu Âu, đang ở Mỹ đi nha. Các vị thử tưởng tượng, các vị ra đường, các vị tìm thấy một người nào mà có lòng thương mến người dân cả lạ không? Họ lịch sự thì có, chứ còn nói thương á, thương được người dân cả lạ là tôi nghĩ chắc rất hiếm nha. Đó là con người có học, có giáo dục á. Nói chi là con này, con chim, con cá, con thú, con vật ở trên trái đất này. Con người mà còn không có thương được người dân mà quý vị. Nói gì là các loài động vật nha, cấp thấp nha. Rồi. Vậy mà trên đời này nó có một cái kẻ gọi là hành giả từ tâm. Kẻ này có thể nghĩ về muôn loài bằng một cái tấm lòng của một người mẹ. Thì thử hỏi cái chuyện đó có phải là cái chuyện độc đáo và đáng để ý không? Nó quý hiếm vô cùng. Nó quý hiếm vô cùng thưa quý vị. Nha, nó quý hiếm vô cùng. Quý vị tưởng tôi nhắc lại lần nữa. Bước ra ngoài đường, mở cửa sổ, mở cửa cái, nhìn ra ngoài đường. Nhìn từ con người tới con vật. Nhìn từ con thú lớn tới con côn trùng, mình có cái chúng sanh nào mà có khả năng thương được kẻ lạ người dân hay không? À, vậy mà hành giả tứ niệm xứ, ở hành giả từ tâm họ làm cái chuyện đó, họ thương được muôn loài, không phân biệt chủng loại, giới tuyến, không có biên giới địa lý, nha. Cái công đức nó lớn lắm. Cái lòng trải ra với vô lượng vũ trụ, cho nên cái công đức của họ là cũng bao la như vũ trụ, nha. Bồ Tát tu 7 năm thôi, là tiếp theo à, là đó là nói về cái người nói về tâm thôi. Người nói cái tâm á là khéo tu tập á, chỉ riêng khéo tu tập từ tâm trong một phút cũng công đức vô lượng rồi, cái gì nữa. Và tiếp theo, ngài xác định rằng dầu làm thiện hay làm ác, tâm luôn luôn là ở vị trí dẫn đạo. À, các vị đọc giùm tôi cái đoạn số sáu số bảy nha. Thì cái đó là dầu mà làm thiện hay làm ác thì tâm luôn luôn đóng cái vai trò chủ đạo. Rồi đoạn số 8, số 9 ấy, đoạn số 8, số 9 ấy, thì ngài dạy rằng toàn bộ việc ác, việc thiện trên đời này nó đều đi ra từ cái tâm. Tâm gì ta? Tâm phóng dật hay là tâm không phóng dật? Nguyên cái phẩm này nói về tâm không. Đã. Nghe cái đoạn mà đoạn sáu đoạn bảy đó, ngài nói việc thiện việc ác, việc thiện việc ác cũng đều do tâm chủ đạo. Đoạn 8, đoạn 9 thì ngài dạy rằng mọi cái thiện ác ở đời này nó cũng đều đi ra từ một cái tâm gì ta, tâm phóng dật hay là tâm không phóng dật. Phóng dật ở đây là gì? Phóng vật ở đây đó thì được các ngài định nghĩa là có chỉ có quán, biết phân biệt thiện ác, có thấy được cái tánh sanh diệt thì được gọi là không phóng vật. Quý vị nhớ nha, đây để kiếm cho quý vị coi chỗ đó. Ê, Đây. Thế nào là dễ vui, thế nào là phóng dật nha. Hôm nay mới giải thích thế này. Cả đất tắt tất cả mua ba ma đô, thế nào là dễ vui, thế nào là phóng dật. À. Ca đức chế đi tì qua quá chi đức chế đi tì qua má nô đức chế đi tì qua bành chả số ca mà ca mấy cuốn ni sẽ chích ta sẽ có sắc gồ, có nghĩa là tâm hướng về năm dục, tâm hướng về thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành đó. Rồi cái gì nữa gọi là cú sát la năng thâm năng pha quá giờ pha quá nà với sắc sắc cái chế kỹ cho ta Asa tất cả yết ta, anat thi ta kri yết ta, oli nu vut thi ta, nikhet ta chana ta, nikhet ta thura ta. Có nghĩa là đối với cái ác thì tâm tha thiết, mà đối với cái thiện thì tâm buông, buông xuôi, tiêu cực, biến lười, thiếu ngáo. Đó, thì được gọi là cái tâm dễ vui. Nhớ nha, như vậy thì dễ vui ở đây có nghĩa là gì ta? Ba mà đã là mình dịch là dễ ngươi, tôi thích chữ dễ ngươi hơn. Dễ ngươi ở đây á ha là sống sống sâu nặng với ác pháp được cái gì nữa buông lời trong thiện pháp. Rồi các vị hỏi tôi Ba Ma Đa đây là dễ ngươi là sống sâu nặng với ác pháp mà buông lơi trong thiện pháp. À, mà định nghĩa này ở đâu ta? Định nghĩa này ở trong theo sớ giải của bộ A Tỳ Đàm số 2. Sớ giải của bộ Quý Phân ra đừng có định nghĩa như vậy đó nha. Bộ tông bộ A Tỳ Đàm số 2 đó nó định nghĩa như vậy. Dễ ngươi ở đây có nghĩa, có nhiều nghĩa, chẳng hạn như tôi nhớ tôi đã từng định nghĩa mà con chữ dễ ngươi đó, đó là xem thường cái điều ác nhỏ rồi làm, xem thường cái điều là nhỏ rồi không thèm làm. Rồi cái số 3 là gì ta? Số 3 là không có biết sợ tái sinh, cứ nghĩ là đọa lắm mới là đáng sợ, còn siêu sanh về các cái cõi ngon lành á thì không đáng sợ, thì cái đó cũng là một cách dễ ngươi nha. Tu thấy giờ mang thân người khổ quá, thấy thân sa đọa khổ quá, cho nên bây giờ là chỉ muốn là về trời cho nó yên, thì cái đó cũng là cách dễ dễ, dễ ngươi nha. Cho nên nó đây ngày mới dạy nguyên cái chương này nói về tâm không thôi, chương nguyên chương này nói về tâm không thôi. Ngài nói rằng á là dầu thiện hay bất thiện lúc nào tâm cũng là ở vai trò chủ đạo. Rồi thứ hai là gì, tâm nào mà chủ đạo trong thiện, tâm nào chủ đạo trong ác. À, thì cái tâm chủ đạo trong ác đó là tâm dễ ngươi. Mà dễ ngươi là sao? Dễ ngươi có nghĩa là sống sâu nặng đối với ác pháp. Ác pháp gồm có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Và thứ hai là sống buông lơi trong thiện pháp, có nghĩa là không có nặng lòng, không có thiết tha. Quý vị để ý thì quý vị thấy việc mình trong một ngày nếu không nghe pháp, không xem kinh, không gặp bạn đạo thì quý vị sống toàn là tâm bất thiện không à. Cái đó mình phải nhìn nhận chỗ đó, cái đó gọi là dễ ngươi nha. Cho nên ấy, ngài mới dạy rằng có một cái thứ tâm là, trong cái chuyện đó chính là cái tâm dễ ngươi, mà có một cái thứ tâm mà nó giúp cho chúng ta làm thiện, đó là cái tâm tâm không dễ ngươi. Rồi cái cuối cùng cái số 10 này các tỳ kheo chính cái tâm biếng nhác á, cái Kusita đó, cái tâm biếng nhác á, cái tâm biếng nhác á, cái tâm Kusita đó là cái tâm mà gọi là Kusita gọi là cô sát chát nha. Ở đây hai mình học được hai từ ba từ luôn, ly na cô sát chát, rồi cái gì nữa ta, cú si ta đều có nghĩa là lười biếng. Đó, lười biếng thì cái tâm mà lười biếng này nó cũng có cái nội dung giống như tâm tâm dĩ ngư vậy đó. Thì tôi nhắc lại nội dung từ trên xuống để quý vị tìm ra một cái mối liên lạc nhất quán nha, là Thứ nhất, chúng ta vốn dĩ đi vào cuộc đời này bằng một cái tâm đầu thai rất là sạch sẽ, không thiện không ác, bởi vì nó là tâm quả mà. Khổ thay khi mà có được thân người rồi, chúng ta bèn sống ác hay sống thiện vì nhiều cái điều kiện khác nhau. Một là bối cảnh sinh trưởng, môi trường xã hội cộng với khuynh hướng tâm lý nha, rồi điều kiện sinh hoạt hoạt động, tất thể những cái điều kiện này nó cộng lại, nó khiến cho ta trở nên ác nhân hay là hiền nhân nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, làm chúng mình sống trên đời này sống vui hay là sống khổ đều là do tâm hết. Và Đức Phật ngài dạy rằng đừng coi thường cái một khoảnh khắc tâm lý nào hết. Bởi vì sao? Vì này các tỳ kheo, chỉ tu tập từ tâm trong một thời gian của chốc tay thôi cũng là vô lượng, cũng là xứng đáng với bao nhiêu cái tấm lòng của muôn người thiên hạ rồi nha. Ngài dùng nhiều cách để cho mình thấy rằng cái tâm nó quan trọng. Và cuối cùng ngài nói rằng cũng chính cái tâm dễ ngươi hay không dễ ngươi, đưa ta đi về đọa lạc hay hướng thượng, cũng là cái tâm thôi. Và chúng ta thấy trong trong Phật giáo có nhiều cách tu tâm lắm. Giữ giới cũng là một cách tu tâm, xả phạm giới mà cũng là cách tu tâm. Đó là giới. Rồi tập trung cho một đề mục nào đó, tức là tu tâm bằng định đó. Còn quá theo dõi liên tục cái tánh sanh diệt của thân tâm thì đó gọi là tu tâm bằng tuệ nha. Có ba cách: tu tâm bằng giới, tu tâm bằng định và tu tâm bằng tuệ. Tu tâm bằng giới tức là ráng nhớ năm giới, tám giới, mười giới để mà không có phạm, đó gọi là tu tâm bằng giới. Cái này nó hơi loãng, nó hơi yếu nha. Mạnh hơn một chút đó là tu tâm bằng định, có nghĩa là tập trung vào một đề mục nào đó, như là hơi thở vào ra, hay là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không đánh ánh sáng, hoặc là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, lặp lặp lặp la. Đó gọi là tu tâm bằng định. Còn tu tâm bằng tuệ có nghĩa là sống bằng chánh niệm, sống bằng trí tuệ. Sống bằng niệm là sao? Là biết rõ thân tâm nó đang ở trong tình trạng nào, đang vui buồn thiện ác, đang thở ra, đang thở vào, đang đi đứng nằm ngồi. Nội dung của tu tuệ là biết rõ cái what is và how is, biết rõ nó là gì và nó đang ra sao, thì đó được gọi là tu tâm bằng phép tuệ, cũng như là phép định và phép giới, tổng cộng là ba phép. Ok, tôi vừa quyết định chấm dứt ngay cái lúc là 4 giờ đúng, không thể nào chính xác hơn. Lẽ ra chúng tôi dạy bù cho bà con, nhưng mà để xem coi tôi nếu thì có lẽ tôi dạy bù, còn không hẹn với quý vị là chủ nhật. Bữa nay là thứ tư rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Bye bye.